người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 273, các bảo bảo, là trên đời này đáng yêu nhất bảo bảo nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tết Thất Tịch ngày đến Tết Thất Tịch biệt xưng, khất xào tiết thất tỷ sinh, đạo đức tịch tên tiếng Anh, Double Seven Festival. Được trao cho, nghiêu lang chức nữ, Mỹ lệ ái tình truyền thuyết, khiến cho trở thành biểu tượng tình yêu ngày lễ, từ đó bị cho rằng là trong nước lớn nhất lãng mạn sắc thái truyền thống ngày lễ, ngày là mỗi năm âm lịch mùng 7 tháng 7, có bái nguyệt cầu phúc bái chức nữ ăn xào quả, xin cầu nhân duyên chờ tập tục. Ban ngày, Lâm Hiên mang Dương Tử Di đi xem một trận lãng mạn điện ảnh. Sau đó lại mang nàng đi mua không ít ăn, còn mua không ít lễ vật. Thẳng đến chơi đến buổi tối 8 giờ nhiều, lúc này mới về nhà. Khi đi tới bên ngoài biệt thự, phát hiện chung quanh ánh đèn, tất cả cũng không có sáng, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút. Lão công, quản gia bọn họ đều đi ra. Dương Tử Di nắm Lâm Hiên tay, nghi hoặc không hiểu. Đối với cái này, Lâm Hiên chỉ là hé miệng cười một tiếng, cũng không có mở miệng. Lôi kéo lão bà tay nhỏ cùng một chỗ hướng biệt thự đi đến. Làm tiến vào biệt thự lúc chung quanh ánh đèn, đột nhiên sáng ngời lên, tại chính giữa đại sảnh, trưng bày tiến lên nhiều hoa hồng, được trang trí thành một khỏa rất lớn màu đỏ ái tâm đồ án. Phía trên còn viết thất tịch khoái lạc bốn chữ. Làm những hoa hồng này, xuất hiện tại Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trước mắt, Dương Tử Di trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên nhất thời mặt mày hớn hở nói, lão bà, hôm nay là Tết thất tịch ngày, cũng là chúng ta trong nước lớn nhất lãng mạn sắc thái truyền thống ngày lễ thất tịch khoái lạc. Lão bà, ngươi thích không? Ừm, lão công ta rất ưa thích. Dương Tử Di nặng nề gật đầu. Đúng lúc này, quản gia đi vào Lâm Hiên trước mặt đem một cái hộp giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp nhận hộp đem mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Tại dây chuyền đoạn trước nhất là một cái thủy lam sắc mặt dây chuyền, xem xét thì rất cực kỳ xa hoa, sáng chói chói mắt làm cho người mê muội. Tại mặt dây chuyền bên trong còn có hai chữ, nhìn kỹ, Lâm Hiên là Lâm Hiên tính cùng Dương Tử Di tính. Lão công, cái này, dây chuyền này rất đắt a, Dương Tử Di nhìn thoáng qua, thì nhìn ra cái này trước luyện nhất định rất danh quý. Với ta mà nói cũng không quý, chỉ cần lão bà ngươi ưa thích liền tốt. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, đắt đi nữa đồ vật có thể có lão bà hắn chân quý sao? Đến, lão bà ta đeo lên cho ngươi. Được, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Hiên. Nàng sẽ không nói, thứ này quá mắc, nàng không thu, để lão công lui. Nàng biết lão công tính cách coi như mình để hắn đi lui, hắn cũng sẽ không lui, ngược lại sẽ cường thế vì nàng đeo lên. Dương Tử Di hơi hơi cúi đầu, Lâm Hiên cầm lấy sợi dây chuyền này, đưa nó đeo ở Dương Tử Di trên cổ. Lão bà, bất kỳ một cái nào đồ vật tồn tại đều là có ý nghĩa. Cái này trước luyện tuy nhiên quý, nhưng là đeo tại lão bà trên thân, mới có thể đột hiển ra giá trị của nó. Nghe Lâm Hiên, Dương Tử Di trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Lúc này, quản gia lại lấy ra một cái hộp, bên trong chứa hai cái tiểu con rối, là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di quy bản nhân vật. Đương nhiên, đây cũng là hắn để quản gia tìm người định chế. Lâm Hiên cầm lấy hai cái quy bản cùng bọn hắn không sai biệt lắm bộ dáng phim hoạt hình nhân vật, đem chính mình cái kia quy bản phim hoạt hình nhân vật đưa cho Dương Tử Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, sau khi tựu trường, ngươi muốn đi trường học lên lớp, cái này quy bản nhân vật ngươi cất kỹ, đến lúc đó muốn lão công, liền lấy ra đến xem. Cái này muốn là mang đi trường học bên trong, đoán chừng ta những cái kia đồng sự nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chê cười ta. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Dương Tử Di vẫn là rất ưa thích tiếp nhận. Nhìn lấy cái này tên Lâm Hiên quy bản phim hoạt hình nhân vật càng xem càng ưa thích. Lão bà cái này, ta thì hào hào thu về, muốn lão bà thời điểm cũng lấy ra nhìn xem. Quản gia, đàn piano chuẩn bị xong chưa? Lâm tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Quảng cáo, lão bà, ngươi đi trước chỗ ngồi xuống, để lão công cho ngươi khày một bản khúc Dương cầm. Được rồi, lão công. Dương Tử Di khẽ vuốt cầm trước một bước đi vào trên ghế ngồi xuống. Lâm Hiên mỉm cười, đi tới đàn piano bên này, ngồi trên ghế, hướng lão bà ôn nhu cười một tiếng, sau đó bắt đầu đàn lấy khúc Dương cầm. Dương Tử Di ngồi tại trên ghế ngồi, nghe lão công đàn tấu khúc Dương cầm. Từ khi ban đầu, nghe qua lão công đàn cổ cầm từ khúc về sau, Dương Tử Di thì rất ưa thích nghe lão công đàn tấu từ khúc, cũng rất ưa thích lão công ngồi tại cổ cầm trước mặt cái kia 10 phần bộ dáng nghiêm túc. Bây giờ nhìn được lão công đàn piano dáng vẻ, nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Làm một thủ khúc kết thúc, Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di trước mặt ôn nhu nói. Lão bà thích không? Ừm, lão công ta rất ưa thích, chỉ cần ngươi ưa thích cái kia là đủ rồi. Lúc này thời điểm quản gia mang theo người hầu cũng lui xuống. Lâm Hiền ngồi tại trước bàn ăn, nhìn lấy đối diện thê tử trên mặt bàn trưng bày tối nay ánh nến bữa tối. Lâm Hiền cầm lấy ly đế cao, nhìn lấy Dương Tử Di ôn nhu nói. Lão bà, nói đến, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất hai người đơn độc qua thất tịch đi. Năm ngoái thất tịch thời điểm, bọn họ là ở nhà qua, dù sao khi đó các bảo bảo còn ở bên người, năm nay thì không đồng dạng, là hai người bọn họ đơn độc qua. Ăn rồi ánh nến bữa tối, chán ngán một hồi, hai người tới lầu ba thưởng thức không phong cảnh phía xa. Ở chỗ này, tự ở hôm nay là thất tịch bờ biển lúc này, vẫn là đèn đuốc rã rời, thậm chí còn có một số người tại thả khổng minh đăng. Dạng này cảnh đêm, tại bình thường phổ thông ngày lễ, rất khó coi đến, bất quá vào hôm nay Tết thất tịch ngày lúc đến là có thể nhìn đến. Tại si bên này chờ đợi một tuần lễ, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di lần nữa xuất phát tiến về Hawaii. Bởi vì máy bay tư nhân cũng không có cách nào đi qua cho nên lần này Lâm Hiền cùng Dương Tử Di là lấy chuyến bay quốc tế tiến về Hawaii. Muốn nói chỗ tốt nhất tự nhiên là Hawaii Châu Phủ. Châu Phủ là đàn hương sơn vì du lịch thắng cảnh tối dẫn người địa phương là bên ngoài nền bãi biển cả năm trời trong gió nhẹ thủy lam thiên thanh, nghi bơi lội, lướt sóng, có thể lay động thuyền, cũng có thể bắt cá. Hàng năm ra vào đàn hương sơn thuyền ước 2.000 chiếc mỗi ngày ra vào đàn hương sơn phi trường quốc tế lữ khách nhiều đến 40 vạn người. Hơn nữa còn có không ít danh lam thắng cảnh như khăn lợi bãi cát, thẻ piola bé gái công viên, uy nền bãi biển, Hawaii nhiệt đới vườn cây, tàu Arizona kỷ niệm quán, sóng y nền làng du lịch, đều vui hoa quả vườn trồng trọt, loài dương xì độc, ảo cát bụi ảo dòng chảy xiết hạp cốc, khoa nền châu lập công viên. Napa lợi bờ biển châu công viên, A lạc A tháp, thẻ hoài A A ảo giáo đường, ca lâu kéo khán đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là ban ngày xuất phát đi vào Hawaii bên này, chênh lệch thời gian, bên này đã là buổi tối. Máy bay hạ cánh tìm một cỗ xe, sau đó trở lại bên này khách sạn, tiến hành đăng ký tốt về sau, liền cầm chìa khóa cùng một chỗ tiến nhập trong tiểu điếm. Dọc theo con đường này, Lâm Hiền đều là dùng tiếng Anh cho tài xế còn có tiểu điếm tiếp tân giao lưu. Lão bà, chúng ta cái này là lần đầu tiên đến nước ngoài, khẩn trương sao? Trong tiểu điếm, Lâm Hiền ngồi tại Dương Tử Di bên người, khoác vai của nàng bàng ôn nhu nói. Có lão công tại, không khẩn trương. Dương Tử Di hướng Lâm Hiền mỉm cười, ôn nhu thì thầm nói. Bên này danh lam thắng cảnh rất nhiều, coi như Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, bỏ ra thời gian nửa tháng, cũng không có du ngoạn xong. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Hiền bọn họ liền mua rất nhiều thứ, những vật này, mang lên phi cơ có thể không dễ mang đi cho nên Lâm Hiền trực tiếp gửi qua bưu điện đến si biệt thự của mình, trước hết để cho đồ vật đi trước. Bọn họ đang từ từ trở về, bây giờ ở chỗ này cũng chơi nửa tháng, ở trên Quảng Đông, si phí tổn thời gian, không sai biệt lắm cũng có tầm một tháng. Dương Tử Di cũng có chút muốn hài tử cho nên Lâm Hiền liền định lên đường, về nhà thăm các bảo bảo. Về nhà trước đó, đi trước một chuyến si biệt thự, đem đồ vật những cái kia tất cả đều đóng gói mang lên máy bay tư nhân, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di cũng lấy máy bay tư nhân, tiến về Ma Đô. Về trước khi đi, hắn cho cha phát cái tin tức để bọn hắn trước đừng nói cho các bảo bảo, chờ bọn hắn lúc trở về, cho các bảo bảo một kinh hỉ. Lâm Chí Hòa bọn họ tự nhiên đồng ý, buổi trưa thừa dịp các bảo bảo không chú ý, Lâm Chí Hòa chỉ có một người rời đi biệt thự, lái xe hơi, đi đón nhi tử, con dâu bọn họ về nhà. Đi vào phi trường, xuống xe, phi trường trong đại sảnh, Lâm Chí Hòa chờ đợi. Cũng không lâu lắm, máy bay tư nhân dừng sát ở trong phi trường. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, bao lớn bao nhỏ dẫn theo cùng một chỗ qua kiểm an. Tiểu Hiền, Tử Di, bên này, nhìn đến bọn họ đi ra, Lâm Chí Hòa chào hỏi một tiếng. Cha, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, đi vào Lâm Chí Hòa trước mặt, lên tiếng chào hỏi. Thế nào, một tháng này, chơi đến vui vẻ sao? Lâm Chí Hòa nhìn lấy hai người bọn họ, mỉm cười nói. Chơi đến rất không tệ, các bảo bảo ở nhà thế nào? Hai đứa bé này, vẫn là rất hiểu chuyện, bình thường cũng rất ít để cho chúng ta quan tâm. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, trở về cũng muốn hai tiểu gia hỏa này. Lâm Hiền hé miệng cười một tiếng, đi vào chiếc xe, đem hành lễ những cái kia, bỏ vào cốp sau bên trong, còn có một số bỏ vào chỗ ngồi phía sau bên trong, lên xe, Lâm Chí Hòa lái xe hơi, cùng một chỗ hướng biệt thự chạy tới. Rất nhanh, xe đi tới bên ngoài biệt thự, Lâm Chí Hòa dừng xe ở tầng hầm, sau đó giúp đỡ dẫn theo hành lý. Trong phòng, Dương Chi Huy các nàng đang cùng các bảo bảo cùng nhau chơi đùa tính toán thời gian, lúc này, lão công cần phải tiếp đến được nhi tử bọn họ cần phải đang trên đường trở về. Bất quá Dương Chi Huy cũng không có nói ra đến, bởi vì nhi tử nói qua, muốn cho các bảo bảo một kinh hỉ. Đợi lát nữa đại bảo, nhị bảo, nhìn đến cha mẹ trở về, nhất định sẽ rất cao hứng đi. Lúc này thời điểm cửa tiếng mở cửa vang lên, Lâm Chí Hòa mang theo Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi đến. Người trong nhà, nhìn đến bọn họ đều trở về, hé miệng cười một tiếng, bất quá tất cả cũng không có mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bảo, nhị bảo chính tại hoạt động trong vùng chơi, đột nhiên phát hiện nãi nãi các nàng đều không cùng bọn họ chơi. Khuôn mặt nhỏ 10 phần nghi hoặc ánh mắt xéo qua nhếch lên, phát hiện cha mẹ bóng người. Tiểu ánh mắt nhất thời trợn trừng lên. Ba ba, mụ mụ, đại bảo, nhị bảo tại nhìn kỹ thật là cha mẹ, đem trong tay đồ chơi, trực tiếp ném đi, chạy ra hoạt động khu, hướng cha mẹ bên kia chạy như bay. Nhìn đến hai tiểu gia hỏa này tới, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vội vàng thả ra trong tay hành lý, ngồi xổm người xuống, đem hai đứa bé ôm ở trong ngực. Bảo bối, ba ba trở về rồi á, trong ngực ôm lấy đại bảo, Lâm Hiên 10 phần ôn nhu nói. Bảo bối, mụ mụ cũng quay về rồi ừ, Dương Tử Di cũng ôm lấy nhị bảo, 10 phần ôn nhu nói. Ba ba, mụ mụ, các ngươi trở về a, bảo bảo rất nhớ các ngươi. Đại bảo, nhị bảo trốn ở cha mẹ trong ngực cọ lấy cha mẹ thân thể, làm nũng nói. Cha mẹ cũng rất nhớ các người ừ, bảo bối, thật xin lỗi, cha mẹ không nên đem bọn ngươi ném, chính mình đi ra ngoài chơi. Quảng cáo, nhìn lấy hai cái này tiểu tử khả ái, Dương Tử Di có chút lòng chua xót mang theo xin lỗi nói. Đại bảo, nhị bảo, đối mặt một dạng, lập tức lắc đầu. Đại bảo tại ba ba trong ngực nói. Mụ mụ, không quan hệ. Bảo bảo biết, mụ mụ bởi vì một mực tại chiếu cố chúng ta, căn bản không có thời gian đi ra ngoài chơi. Có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, chiếu cố bảo bảo, mụ mụ cùng ba ba, liền có thể hảo hảo ở tại bên ngoài chơi. Nhị bảo tại mụ mụ trong ngực 10 phần hiểu chuyện nói. Nhìn đến tiểu nữ nhi như thế hiểu chuyện, Dương Tử Di thân mật cọ sát khuôn mặt của nàng, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Không nghĩ tới, nhà chúng ta bảo bối, lợi hại như vậy, như thế hiểu chuyện nha. Dương Tử Di có chút nhịn không được khóe mắt mang theo nước mắt cảm động đến khóc. Bọn họ mới 2 tuổi không đến a, không nghĩ tới thế mà như thế hiểu chuyện. Mụ mụ, ngươi, tại sao khóc, đại bảo, nhị bảo nhìn đến mụ mụ khóc lập tức liền luống cuống. Nhị bảo tại mụ mụ trong ngực duỗi ra tay nhỏ tay thử nghiệm giúp mụ mụ lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Bảo bối, không có việc gì, không có việc gì, mụ mụ là cao hứng a, là bởi vì thật cao hứng, cho nên mới khóc nha. Dương Tử Di lắc đầu an ủi hai đứa bé, cao hứng cũng sẽ khóc sao, đương nhiên sẽ nha, bởi vì các bảo bảo để mụ mụ rất cảm động, thật cao hứng, cho nên mụ mụ khóc, ba ba cũng rất cảm động, thật cao hứng. Cái kia ba ba làm sao không khóc nha, đại bảo hiếu kỳ nói. Ngài, Lâm Hiên xấu hổ cười một tiếng, lập tức giải thích nói. Đó là bởi vì, ba ba là nam tử Hán cũng không thể tùy tiện khóc a, đại bảo ngươi cũng là nam tử Hán, về sau cũng không thể tùy tiện khóc, biết không? Ừm ân, đại bảo cũng là nam tử Hán, cái kia cha mẹ vì cái gì cao hứng nha, bởi vì bảo bảo rất hiểu chuyện, cũng rất đáng yêu nha. Có phải hay không trên đời này đáng yêu nhất nha? Đương nhiên a, vậy sau này, không thể lại đem đáng yêu nhất bảo bảo ném ừ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nghe nói như thế, bị chọc cho giờ khóc giờ cười. Tốt bảo bối, cha mẹ đáp ứng các ngươi, về sau sẽ không đem đáng yêu nhất các bảo bảo ném ra. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di chăm miệng một lời, ngoéo tay câu, đại bảo, nhị bảo duỗi ra tay nhỏ tay, không có quên lần trước ba ba cũng cho bọn hắn ngoéo tay câu dáng vẻ. Hai vợ chồng, cho các bảo bảo kéo câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, lần này, cha mẹ cho các ngươi mua tốt nhiều lễ vật ừ, muốn hiện tại thì mở quà sao? Chờ ngoéo tay kết thúc Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ôn nhu nói. Muốn, ba ba, là lễ vật gì nha? Lễ vật muốn hủy mở thời điểm, chờ các ngươi nhìn thấy, mới gọi lễ vật nếu như ba ba hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết là lễ vật gì, vậy còn gọi kinh hỉ sao? Đại bảo, nhị bảo, nhẹ gật đầu, vừa nghĩ cũng đúng. Lễ vật tự nhiên là muốn chính mình mở ra, sau đó nhìn đến bên trong là cái gì, đó mới gọi lễ vật. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mở ra hành lý, từ bên trong lấy ra thuộc về đại bảo, nhị bảo lễ vật sau đó để bọn hắn mở quà. Hai cái tiểu gia hỏa, nhìn tới trên mặt đất trưng bày rất nhiều lễ vật nhất thời hưng phấn lên, cầm lấy một món lễ vật hộp liền bắt đầu xé mở ra. Hai người bọn họ tự nhiên cũng cho phụ mẫu bọn họ chuẩn bị không ít lễ vật đem lễ vật cũng đưa cho cha mẹ bọn họ. Cách chương.